Chương 2134, Lang Vân, đến ta trong bát, ngạch trên lưng tới. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Hà Miêu sợ ngây người, hỏi, ngươi quay đầu đi làm nha nói nhảm nhiều như vậy, cho ta chạy về phía trước. Lưu Húc mới vừa ở đã chạy tới thời điểm, chứng kiến Đào Tĩnh cùng Lang Vân sắp không chịu đựng nổi nữa. Các nàng đã rơi vào cuối hàng, mà Lưu Húc sở dĩ bối Hà Miêu, còn không phải là vì như thế này có mượn cớ bối hai nàng. Nếu không, hắn quản Hà Miêu đi tìm chết. Cũng chính là vào lúc này, lựu đạn nổ tung. Nô địch mấy cái đặc cảnh, liền trực tiếp dùng lựu đạn ném. Tiếng nổ mạnh, rung động mỗi người. Loại này âm thanh khủng bố, tựa hồ là kích phát rồi mỗi cái học viên nội tại tiềm lực cực hạn, có chút đều nhìn qua lung la lung lay học viên, ở loại kích thích này phía dưới, cũng chạy nhanh hơn. Lưu Húc xa xa chứng kiến Đào Tĩnh cùng Lang Vân, hai nàng không ngừng lẫn nhau cổ vũ, cắn răng kiên trì về phía trước chạy. Chạy đến hai nàng bên người, Đào Tĩnh cùng Lang Vân thấy được Lưu Húc, trong mắt lộ ra nghi hoặc, không phải minh bạch hắn tại sao phải chạy trở lại. Mau lên đây, Lưu Húc không nói hai lời, trực tiếp cầm lên Đào Tĩnh ngồi chỗ cuối ôm vào trong ngực, sau đó đưa lưng về nhau Lang Vân. Lang Vân, đến ta trong bát, ngạch trên lưng tới. Lang Vân do dự một chút, rốt cục vẫn phải nhảy tới Lưu Húc trên lưng. Đào Tĩnh phía trước, Lang Vân ở phía sau, Lưu Húc trên người tuy là móc lấy hai người, nhưng là tốc độ của hắn không giảm ngược lại tăng, thậm chí so với vừa rồi có Hà Miêu một người thời điểm còn phải nhanh hơn. Cái này còn là người sao mang theo Đào Tĩnh cùng Lang Vân, Lưu Húc cái sau vượt cái trước, đuổi kịp chạy trước tiên Hà Miêu, đem hai nàng bông, để bọn họ theo Hà Miêu tiếp tục chạy. Lưu Húc xoay người lại, giống to, các ngươi không phải phải làm đặc cảnh sao? Đặc cảnh liền chính là không sợ hãi, đặc cảnh chính là muốn có thể làm việc người khác không thể. Chẳng qua là một hồi chính là khảo sát thể năng, đừng làm cho huấn luyện viên coi thường chạy chạy mục tiêu chính là trước mặt đỉnh núi, giấc mộng của các ngươi sẽ vì chi kiêu ngạo cả đời. Vinh quang là ở chỗ này. Nghe được Lưu Húc một tiếng này gào thét, hết thể học viên, bao quát Đào Tĩnh cùng Lăng Vân ở bên trong, đều cảm thấy phân chấn. Từng cái phát ra phấn khởi tiếng giống giận dữ, tốc độ dĩ nhiên lần nữa để thăng. Lưu Húc không có lại bối Đào Tĩnh cùng Lăng Vân, không phải nam nữ thụ thụ bất thân, cũng không phải sợ cái gì, mà là hắn cảm thấy đây đối với hai nàng là một lần khảo nghiệm. Hắn tin tưởng, các nàng nhất định có thể khắc phục, dù sao hai nàng cũng đều là tương lai tiểu hổ đội nồng cốt. Lưu Húc cuối cùng đầu cho Đào Tĩnh một cái ánh mắt khích lệ, xoay người hướng phía trước nhất đỉnh núi chạy như điên. Long Phi Hổ, Thiên Nhu, Lôi Điện cùng hiện trường Dương Chấn, trận mắt hốc mồm nhìn Lưu Húc đưa cái này khảo nghiệm dường như cho rằng trò chơi tựa như đùa bỡn với bàn tay. Lôi Điện đông nhiên nói, Long Đầu, loại trình độ này chắc thí, đối với những người khác hữu dụng. Đối với quái thai này, vô dụng. A Long Phi Hổ lẩm bẩm nói, đích xác vô dụng, ngay cả ta đều nhìn lầm. Cái này Lưu Húc, cư nhiên ẩn tàng rồi thực lực chân chính. Lôi Điện hỏi, Long Đầu, cái này tiểu cảnh sát giao thông nội tình sạch sẽ không? Long Phi Hổ lập tức biết Lôi Điện lời này hàm ý, ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhu. Thiên Nhu, lần trước gọi ngươi cha hắn, cha được ra sao? Long Đầu, Lưu Húc không có có gì không ổn, nhất tình báo quan trọng, chính là từng ở Lang Nha bộ đội đặc chủng phục dịch, sau lại không biết vì sao. Trước giờ giải ngũ, còn làm cái thông thường tiểu cảnh sát giao thông. Long Phi Hổ nói, Lang Nha bộ đội đặc chủng đoạn vệ binh cũng đến từ Lang Nha. À đúng, đoạn vệ binh là đến từ Lang Nha bộ đội đặc chủng lục quân đặc chiến lữ. Lưu Húc là lệ thuộc trực tiếp Lang Nha bộ đội đặc chủng, bọn họ không ở cùng một cái trong bộ môn, lẫn nhau cũng không biết. Lưu Húc xuất ngũ sớm, đoạn vệ binh mới vừa xuất ngũ. Long Phi Hổ lại hỏi, cụ thể là nguyên nhân gì trước giờ giải ngũ? Thiết Nhu nói, ta điều tra, Lưu Húc là tự lựa chọn về hưu. Hắn có một mối tình đầu bạn gái, gọi Vương Tiểu Nhã, thích một người tên là Gấu Ba vẫn là Gấu Bốn tên côn đồ. Lưu Húc có thể là không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này, chia tay sau đó, Lưu Húc lựa chọn xuất ngũ, cũng đến rồi Đông Hải thành phố cảnh sát giao thông lục đại đội. Long Phi Hổ nói, nếu không tra được hắn có cái gì không sạch sẽ nội tình, vậy cũng không cần tra xét nữa. Người này, thực sự để cho ta nhiều lần giật mình dùng được rồi, tuyệt đối là một bả kiếm sắc bén. Liên tại bọn họ vài cái nói thời điểm. Lưu Húc đã đến đỉnh núi. Ước chừng qua hơn 3 phút, người thứ 2 lên tới, là đoạn vệ binh. Người thứ 3, là Triệu Tiểu Hắc, sau đó mới là lục tục người, đặt đến đỉnh núi. Lúc này, Long Phi Hổ đám người đã lái xe đi tới đỉnh núi. Long Phi Hổ đi tới Lưu Húc trước mặt, ở Lưu Húc trước ngực đập một quyền, cười nói, tiểu tử, thật sự có tài. Lưu Húc nói, nào chỉ là mấy lần, về sau Long Đầu ngươi còn sẽ phát hiện, ta có 3 cái tử, 4 phía tử, 5 lần tử. Long Phi Hổ nghiêm túc nói. Đừng múa mép khua môi, ngươi thực lực tổng hợp, so với những người khác mạnh mẽ, ta đối với yêu cầu của ngươi, cũng sẽ không giống như người khác, hiểu chưa? Lưu Húc lớn tiếng nói, minh bạch. Mặc dù phóng ngựa qua đây, Long Phi Hổ sừng sổ lên, đường, hầm, tốt ta sẽ nhường ngươi cả đời đều khó mà quên được đã đến giờ Thiết Ngưu thắt đồng hồ bấm giây, nhìn cuối cùng một cái học viên rất xa lẫn nhau đỡ đã chạy tới, thổi lên huýt sáo. Lúc này, hầu như tuyệt đại thể số học viên đều đã mệt tê liệt. Lưu Húc là kinh khủng nhất một cái, hắn khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, thật giống như không có chạy qua tựa như, nhìn nữa những người khác, có nằm trên mặt đất, còn có chuẩn rút. Cái này đối lập, thực sự quá cách xa. Ngoại trừ Lưu Húc, chính là Đoạn Vệ Bình, Triệu Tiểu Hắc đám người, biểu hiện ưu tú nhất, nhất là Đoạn Vệ Bình, đến từ Lang Nha đặc chủng lữ. Bộ đội đặc chủng là khái niệm gì? Tuy là mãnh hổ đột kích đội là thuộc với địa phương ở trên đặc cảnh bộ đội, là toàn quốc đặc cảnh xếp hạng thứ nhất, không thua với bộ đội đặc chủng, nhưng bộ đội đặc chủng chính là bộ đội đặc chủng, ở ứng phó loại cấp bậc này khảo hạch, không phải phi sao khí lực. Nếu như không phải Lưu Húc người này thuộc về bậc hắc, nơi đây biểu hiện tốt nhất chính là Đoạn Vệ Binh. Còn có Hà Miêu, cái này có thể phàn đăng châu mục lãng mã đỉnh quái vật, nếu như không phải phía trước cùng Lưu Húc một cái cạn ỉ vào, lúc này cũng có thể vẹn vẹn xếp hạng Đoạn Vệ Binh phía sau. Lôi Gai quát lớn, hiện tại mới có vừa mới bắt đầu, liền theo không kịp, về sau thì càng theo không kịp, những cái này lạc hậu học viên đều tu quý được không dám nhìn Lôi Gai các huấn luyện viên. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.